Công Tôn ngẫm nghĩ, lắc đầu không rõ lắm, hoặc có thể có tác dụng thần kỳ theo lời mấy lão gia tử nói đi. Có lẽ, Triệu Phổ thản nhiên bổ sung một câu, đây chỉ đơn giản là một bức tranh do một vị cổ nhân cực kỳ thông minh nào đó tặng cho người trong lòng mà thôi. Đang trò chuyện, Đổng Thiên Dực lên trên thành, nói với Triệu Phổ, vương gia, tộc Thổ Phiên xuất binh, đang đóng binh tại sườn tây Vọng Tinh Than. Triệu Phổ hơi bất ngờ, hỏi lại, bao nhiêu người? Không ít, ít nhất phải đến 5 vạn binh mã. Bên ngoài thành Ha Sa còn có rất nhiều binh mã đang tập kết. Đổng Thiên Dực đáp, Tây Hạ và Liêu Quốc cũng đang chuẩn bị binh mã. Âu Dương Thiếu Trinh giờ khóc giờ cười. Bọn họ đang chuẩn bị đánh một trận vào Vọng Tinh Than sao? Đánh cái gì, là tòa thành trên trời kia á, Long Kiều Quảng bất đắc dĩ. Tây Hạ và Liêu chắc là bị hành động của Thổ Phiên hù dọa. Vất vả tránh được một kiếp địa chấn không chết người. Cần gì tìm đường chết kéo nhau đi đánh trận. Triệu Phổ bĩu môi, đưa tay khoác vai Công Tôn. Nói tiếp, thứ đồ chơi sáng lấp lánh treo trên trời kia. Nhìn được mà chẳng dùng được. Không chừng chỉ là do tên phong lưu nào đó thời cổ đại vì muốn thu được một nụ cười của mỹ nhân mà cố gắng làm ra. Thế mà lũ ngốc kia lại không hiểu phong tình. Vào thời điểm thế này nên mang theo người trong lòng ra ngắm nhiều một chút. Trêu đùa nhau một chút mới đúng. Thế mà cứ đòi đánh vào cái nơi ảo ảnh thấy được sờ không được. Có phải là đồ ngốc không vậy? Công Tôn buồn cười mà nhìn vẻ mặt cực lưu manh của Triệu Phổ. Vậy chúng ta nên làm gì? Hạ Nhất Hàng hỏi Triệu Phổ. Ngón tay Triệu Phổ nhẹ nhàng lắc lắc, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đợi mấy người triển chiêu. Bạch Ngọc Đường trở về hãng nói, cách chương.